không được không yêu tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trần Bá Diễn dần có vị thế, bên cạnh hắn đương nhiên xuất hiện không y bướm ong dù biết có tôi. Chị dâu, trong tổ chức, vẫn có nhiều cô gái liều mình lao vào. Nổi bật nhất là một người gọi là Uyển Nhi, có thể chỉ là nghệ danh. Cô ta xinh đẹp rực rỡ, phong cách hoàn toàn trái ngược tôi. Giống như một cây kim bạc bọc nọc độc, cô ta muốn thay thế tôi làm. Chị dâu, bề ngoài là bà chủ quán bar, thực chất là đầu mối buôn ma túy lớn nhất khu đó. Nếu cô ta câu được Trần Bá Diễn, hai người này mà bắt tay, tôi coi như bị loại. Cô ta xem thường tôi, một nữ sinh yếu đuối, nghĩ dễ dàng lật đổ. Lúc ấy, tôi và Trần Bá Diễn đang ở giai đoạn tình cảm nguội lạnh. Hắn vẫn đối xử tốt, như đang yêu say đắm, nhưng chưa từng thẳng thắn từ chối Huyền Nhi. Tôi nghĩ, hay quá rồi. Nữ chính, nam chính, kẻ thứ ba. Một vở kịch lớn, diễn tốt, hắn sẽ không bao giờ quên tôi. Lần đó là một buổi tiệc doanh nhân trên du thuyền. Bề ngoài là sự kiện của một công ty niêm yết, nhưng thực chất là nơi tụ tập ngầm. Trên du thuyền cũng có người của chúng tôi trà trộn, ngầm theo dõi. Hôm đó, tôi xuất hiện với tư cách là người yêu của Trần Bá Diễn. Nhưng Uyển Nhi liên tục khiêu khích, đầu tiên là khiến tôi bẽ mặt trong bữa tiệc, sau đó lại ngang nhiên quyến rũ Trần Bá Diễn ngay trước mặt tôi. Hắn không từ chối, đến lúc này, tôi bắt đầu thấy bất ổn, dù hắn có thật sự thay lòng, thì tôi vẫn là chị dâu, trong mắt cả tổ chức. Tối hôm đó, sau khi tắm xong, tôi bước vào phòng hắn thì bị hắn chặn ở cửa, tay siết lấy cổ tay tôi. Cưng à, thất thể đi, em chưa từng lừa dối anh. Khoảnh khắc đó, tim tôi lạnh buốt. Tôi từng tưởng tượng ra cảnh mình trở về với huân chương trên ngực, giờ phút này lại chẳng biết liệu có toàn mạng hay không. Nhưng hắn yêu cầu tôi, thề, nghĩa là, hắn chưa có chứng cứ. Rất có thể là Uyển Nhi đã nói gì đó khiến hắn nghi ngờ tôi là cảnh sát ngầm. Nhưng hắn vẫn chưa dám chắc, giờ không thể quá cuống, cũng không thể quá bình tĩnh. Tôi chưa từng lừa dối anh, tôi lặp lại lời thề hắn muốn nghe. Hắn buông tay tôi ra, Trần Bá Diễn, em, tôi muốn nắm lấy tay hắn, nhưng bị hất ra. Em không lừa anh, giọng tôi run rẩy, cưng, về phòng mình đi, giọng hắn dịu xuống, nhưng ngữ khí không thể phản bác. Tôi không đi, lại lần nữa níu tay hắn, nhưng bị đẩy ra, tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn. Uyển Nhi nói đúng, có khi em thật sự là diễn viên giỏi đấy. Trong đêm, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đen kịt. Tôi cũng không thể tin được mà nhìn lại hắn. Anh thà tin cô ta còn hơn tin em sao? Thứ hắn để lại cho tôi, chỉ là cánh cửa đóng sầm lại không thương tiếc. Nước mắt tôi suýt trào ra, nhưng ngay sau đó tôi đã ép bản thân kìm lại. Trần Bá Diễn vẫn còn mẫn cảm. Tôi không tin hắn thay đổi là do Uyển Nhi, mà là bản năng mách bảo hắn điều gì đó. Cảm giác đó, không cần lý do, chính là nguy hiểm nhất. Chỉ cần một hạt giống nghi ngờ được gieo xuống, bất cứ lúc nào nó cũng có thể mọc thành cây đại thụ. Nên, tôi cần một liều thuốc mạnh. Cũng may, Uyển Nhi đã giúp tôi dựng sẵn sân khấu hoàn hảo. Cách chương.